Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4045, Đại Bạch Chư Thành. Cổ Phong mở hai mắt ra, thở phào một hơi, hắn trên mặt, tràn đầy vui mừng, chính như cùng khô gầy lão giả nói tới. Sau này Cổ Phong, cũng không cần dựng hỗn độn thần kiều, hắn bản thân đã là thế gian này mạnh nhất hỗn độn quy tắc. Hắn tiện tay tầm đó, cũng có thể thi triển bảy hệ bên trong, bất luận một loại nào quy tắc, mà bây giờ, thần chủ đỉnh phong, một tòa tuế nguyệt thần kiều, 100 tòa bán thần kiều, tăng thêm hỗn độn thể. Cổ Phong, đã triệt để bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ, bên trong vùng thế giới này hỗn độn, rốt cục bị hút khô rồi. Cổ Phong nhìn về phía mảnh này thiên địa, ngay sau đó ánh mắt chấn động. Thiên địa này, diện mục chân chính, đúng là như thế sao? Mảnh này thiên địa, khắp nơi đều là ngọc chất. Cả phiến thiên địa giống như bạch ngọc chế tạo. Bầu trời, không có cuối cùng. Nhưng, toàn bộ bầu trời, giống như cũng là giống như bạch ngọc chế tạo một dạng. Thiên địa một mảnh sáng ngời. Liếc mắt phía dưới, khắp nơi đều là bạch sắc. Trên mặt đất, là vô tận tuế nguyệt đến nay. Chất đống xương khô, cái này, đến cùng là địa phương nào? Khô gầy lão giả nhìn xem, đây hoàn toàn từ bạch ngọc chế tạo vô tận thiên địa. Trong mắt cũng đầy là mê mang. Lão khô, ngươi xem, đó là một thứ đồ chơi gì? Cổ Phong ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào nơi xa. Đó là một cái góc nhỏ. Có một cái quái vật khổng lồ gục ở chỗ này. Đó là, lão khô một cái. Cũng không nhìn ra cái gì đến. Đi xem một chút. Cổ Phong mở miệng. Hai người không nói hai lời. Nhanh chóng mà động. Hướng thẳng đến cái kia khổng lồ đại vật đi đến. Đến gần xem xét. Hai người ánh mắt đờ đẫn. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này mẹ kiếp. Là một con lợn. Không sai. Đây là một đầu. Đại bạch chứ. Hết sức to lớn. Như dãy núi lớn nhỏ. Nó chính nằm ngáy o o. Ngủ được cực chết, tình huống như thế nào? Nơi này tại sao có thể có đầu heo? Tiểu tử, ngươi biết cái đồ chơi này sao? Lão khô vẻ mặt mộng bức, hỏi, ân, đây là một con lợn. Cổ Phong trịnh trọng gật gật đầu, nói nhảm, lão phu cũng biết đây là một con lợn. Có thể tại sao có thể có lớn như vậy heo? Heo này tại sao lại ở đây quỷ dị không gian? Lâu như vậy, cũng chưa chết. Lão khô không khỏi hỏi, nhân, quảng cáo, ngươi vấn đề này, ta cũng rất tò mò, giữa phiến thiên địa này, mặt khác sinh linh, tiến đến không lâu đều phải chết, duy chỉ có hai chúng ta, cùng con lợn này, Cổ Phong vừa nói, không khỏi suy nghĩ, con lợn này, không sợ hủy diệt phong bạo sao, đúng vậy a, cái kia hủy diệt quy tắc, kinh khủng bực nào, chấm ngoặc kép. Lão khô cũng là khuôn mặt nghi hoặc, cũng ở giờ phút này, ngao, heo này bỗng nhiên mở hai mắt ra, thấy một màn như vậy, Cổ Phong cùng lão khô ánh mắt biến đổi, nơi này là chỗ nào, nơi này là chỗ nào, chấm ngoặc kép, chỉ thấy heo này khổng lồ như dãy núi đồng dạng thân thể đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, ta nói, đại bạch chứ, ngươi bình tĩnh một chút, Cổ Phong mở miệng. Ngao ngao, ta muốn về nhà, mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ, ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, đại bạch chư khắp khuôn mặt là kinh khủng ngay sau đó hướng thẳng đến phía trước lao nhanh mà ra. Tiểu tử, cẩn thận, lão khô mở miệng, bỗng nhiên né tránh, Cổ Phong gặp vậy, cũng là lập tức né tránh. Oanh, đại bạch chư trực tiếp từ vừa mới hai người vị trí vọt tới. Cái này xông tới trong nháy mắt. Mang theo một trận cuồng phong. Cái này cuồng phong cực kỳ kịch liệt. Nếu như một trận phong bạo. Cổ Phong cùng lão khô ánh mắt ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy ẩn ẩn phát hiện cái gì. Bọn họ nhìn về phía đại bạch chứ. Ngay sau đó ánh mắt kịch liệt biến hóa. Nơi này là chỗ nào a? Mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Mụ mụ, ta rất sợ a. Hô hô, ta muốn tìm mụ mụ. Ngoặc kép. Đại bạch chư gào thét tầm đó, không ngừng bốn phía sông ra, hắn trên người rất nhiều bạch sắc gợn sóng hiện lên, những cái kia gợn sóng. Đúng là quy tắc biến thành. Quy tắc chi lực khủng bố gào thét. Ở hắn thân thể phía trên phát ra. Theo hắn bốn phía trùng kích. Hóa thành một trận trận kinh khủng phong bạo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nơi nhìn thấy. Đại bạch chư những nơi đi qua. Từng đợt phong bạo bốn phía gào thét. Toàn bộ giữa thiên địa. Đều vì thế mà chấn động. Cái này mẹ kiếp là hủy diệt phong bạo. Nguyên lai, hủy diệt phong bạo, chính là đầu này đại bạch chư sáng tạo ra. Ta dựa vào, con lợn này, lão khô đều kinh hãi. Nó kinh hoàng xông loạn thời điểm, trên người hủy diệt quy tắc phát ra như sấm gào thét thanh âm. Liên hợp giữa thiên địa này hỗn độn, liền tạo thành phía trước hủy diệt phong bạo. Chúng ta vậy mà suýt chút nữa bị một cái heo cho đùa chơi chết. Cổ Phong giờ phút này cũng là hết sức cảm thán. Lão khô, heo này chủng loại chỉ sợ không phải bình thường. Là, bản thân có thể ấp ủ quy tắc heo. Lão phu đời này cũng là lần đầu tiên gặp. Lão khô không khỏi mở miệng. Nhân, quảng cáo, dựa theo lệ cũ, sau một nén nhang, cũng không sai biệt lắm. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, lão khô gật đầu một cái. Quả nhiên, ô ô. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Ngoặc kép, đại bạch chư chạy tán loạn khắp nơi một trận. Lại khóc lớn một hồi. Cuối cùng lại chạy trở về hắn ban đầu ngủ vị trí. Buồn ngủ quá a. Đại bạch chư mở miệng. Ngay sau đó, một đầu mới ngã trên mặt đất. Bắt đầu nằm ngáy o o. Hủy diệt phong bạo, đình chỉ. Lão khô cùng Cổ Phong. Cái trán hắc tiến hiện lên. Hủy diệt phong bạo. Đúng là một cái tìm không thấy mụ mụ đại bạch chư phát cuồng gây nên. Cái này thật sự, dựa theo lệ cũ, 100 năm sau, hắn mới có thể tỉnh lại lần nữa. Lão khô nói ra, lần nữa tỉnh lại, hắn vẫn là bộ dáng này. Lại tiếp tục chạy tán loạn khắp nơi tìm mụ mụ. Sau đó lại lần gây nên hủy diệt phong bạo. Cổ Phong không khỏi cảm thán mở miệng. Lão khô gật đầu một cái. Ngay sau đó đắng chát mở miệng. Cổ Phong, trước ngươi nói, đem giữa thiên địa này hỗn độn hấp thu xong. Nhìn thấy mảnh này thiên địa toàn cảnh, chúng ta liền có thể tìm tới đi ra biện pháp. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ cái này càng để cho người tuyệt vọng. Cổ Phong nghe thấy, cũng là lần nữa đánh giá một phen mảnh này thiên địa. Mọi thứ đều là bạch ngọc chế tạo, không có nửa điểm khe hở. Cuối cùng, Cổ Phong nghĩ nghĩ, không khỏi mở miệng, lão khô, ta cảm giác con lợn này có thể là chúng ta đi ra hy vọng. Con lợn này, làm sao giúp chúng ta ra ngoài? Khô gầy lão giả không khỏi nói ra, lão khô, con lợn này thể nội có thể phát ra quy tắc chi lực. Ngươi nói chúng ta nếu như ăn thịt của hắn, có thể hay không bản thân trừ bỏ hỗn độn quy tắc bên ngoài. Lại dựng dục ra một loại hủy diệt quy tắc. Cổ Phong cười cười, nói ra, ngươi muốn ăn con lợn này. Lão khô trong mắt tinh mang lấp lóe, bị đầu này con lợn béo đáng chết ngược lâu như vậy. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Chúng ta liền ăn hắn một chút thịt, cũng sẽ không giết hắn. Xem như rất khách khí a. Cổ Phong ngay sau đó lại là cười một tiếng. Tiểu tử, ta lần thứ nhất cảm giác, lời của ngươi nói như vậy có đạo lý. Chúng ta nướng điểm sườn lợn rán ăn thế nào? Lão khô có chút chảy nước miếng. Ý kiến hay. Cổ Phong cười một tiếng. Ngay sau đó, lão khô cùng Cổ Phong riêng phần mình lấy bản nguyên chi lực ngưng tụ ra một chuôi trường đao. Riêng phần mình phi thân lên. Trước sau rơi vào cái này đại bạch chư trên thân. Đón lấy, hai người xuống một đao. Oanh, một trận máu tươi cuồng phún. Mà máu tươi cuồng phún đồng thời. Mang theo hết sức kinh khủng quy tắc chi lực bộc phát. Phốc, Cổ Phong cùng lão khô hai người. Trực tiếp bị cái này quy tắc chi lực đánh bay. Hết chương.